Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2008. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Hôm nay Pháp Hòa sau 5 ngày đi Phật sự bên Mỹ về hồi trưa, thì tối hôm nay tiếp tục sinh hoạt Phật pháp. Thì tối hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng một bài kinh được trích ở trong kinh Trung Bộ. Bài kinh có tên là Tiểu Kinh Pháp Hành. Thưa đại chúng, là trong tất cả chúng ta, ai cũng muốn mình, ai cũng mong mỏi mình bớt những cái khổ, thêm những cái niềm vui. Nhưng mà đa phần thì hình như chúng ta gặp vui thì ít, mà gặp khổ thì nhiều. Có phải vậy không? Thành thử có nhiều khi người ta phải than đó: ta bà khổ, ta bà khổ lắm. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Sống trong trần tục lấp vùi, một cười mười khóc mà vui nổi gì. Hay nhiều khi người ta than vậy đó. Ta thấy cái cảnh này mặc dù gặp nhau thì cũng chúc nhau, nhưng mà cảnh thế gian thì một cười mười khóc lận. Thì hôm qua thì có một Phật tử trước khi chia tay, thì đạo hữu này cũng chúc thầy sức khỏe mỗi ngày mỗi thêm nhiều, càng ngày càng trẻ hơn, chùa càng ngày càng to hơn, Phật tử ngày càng đông hơn, Phật càng ngày càng lớn hơn. Và nói bộ nở. Thì thường thường ta nói hay, người ta hay nói cái câu thường là chùa to Phật lớn đó. Thì đạo hữu này cũng chúc vậy đó. Chùa càng ngày càng to hơn, Phật càng ngày càng lớn hơn, làm như hụt é vậy. Thì cái nguyên nhân á, mà sở dĩ chúng ta thường hay gặp những cái khổ nhiều hơn là những cái vui, thì Phật cũng dạy mình nhiều khi mình cũng phải để ý lại cái cách hành xử của mình trong đời sống hàng ngày. Vì vậy cho nên Phật mới nói cái bài kinh có cái tên là Pháp Hành. Pháp Hành là gì? Pháp Hành tức là những cái phương pháp hành xử trong đời sống hàng ngày, hay là những cái phương pháp để chúng ta cư xử, chúng ta ứng xử trong đời sống hàng ngày. Có đôi khi vì mình không có khéo, hoặc là không có cái sáng suốt để mà mình nhìn, mình hành xử, hay là mình phân định cái việc gì mình cần làm. Cho nên á, người phàm phu á, không có tu theo chánh pháp, không có làm đúng cái chánh pháp. Chánh pháp đây không hẳn là chỉ cho lời Phật dạy mình mới gọi là chánh pháp, mà những cái gì mà nó chân chánh, những cái gì nó đúng đắn, thì tất cả cái điều đó được gọi là chánh pháp. Hơn thế nữa, chữ chánh đây có nghĩa là việc làm gì không phải chỉ cho mình vui không là đủ, mà cho ai vui nữa, cho những người khác được vui thì cái đó mới chánh. Còn nếu mà mình chỉ vui mà người khác khổ thì chưa gọi là chánh. Vậy cho nên khi chúng ta ca ngợi cái giáo pháp của Phật là chánh pháp, vì giáo pháp đó luôn luôn đem lại cái sự an lạc, đem lại cái sự hòa bình. Nếu mình nhân danh chánh pháp mà mình đi tàn hại, mình đi tranh giành, thì cái đó cũng không phải là chánh pháp. Cho nên đạo Phật chúng ta không bao giờ nhân danh đấng giáo chủ để mà đi sát phạt người khác, không bao giờ nhân danh đạo Phật để chúng ta đi gây những cái chiến tranh nơi này nơi kia. Mà nếu mà chúng ta vì nhân danh hay là vì cái vị giáo chủ đó hay vì cái tôn giáo mà chúng ta tôn thờ thì cái đó chưa được gọi là chánh pháp. Chánh pháp là những cái điều gì chúng ta làm mà mang lại an vui cho mình và cho người. Cho nên á, chúng ta thường hay tránh né làm những cái điều mà chúng ta cần làm và đáng làm thì chúng ta không làm. Thấy không? Cho nên ở trong cái bài kinh thì nó dài lắm. Khi mà đọc thì Pháp Hòa chỉ thu gọn lại cái ý kinh để mà nêu ra bốn điều mà Phật dạy. Rồi chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm để chúng ta học hỏi những cái lời Đức Phật chỉ dạy ở trong kinh. Thật ra đó thì Đức Phật dạy rất là nhiều những cái phương pháp hành xử, ứng nhân xử thế chứ không phải là không. Nhưng mà Đức Phật như một người thầy thuốc vậy đó, hễ gặp hoàn cảnh nào, trường hợp nào thì Đức Phật liền hướng dẫn người ta tu theo những cái hoàn cảnh trong lúc đó. Cho nên ở đây cũng là một trong những pháp mà căn bản thì Phật nêu. Trong này thì chủ yếu hướng đến bốn cái điều mà Phật dạy. Điều thứ nhất là hiện tại vui, tương lai khổ. Điều thứ hai là hiện tại khổ, tương lai cũng khổ. Điều thứ ba là hiện tại khổ, tương lai vui. Điều thứ tư là hiện tại vui, tương lai cũng vui. Đó là bốn cái cách. Bây giờ mình nói hiện tại vui, tương lai khổ là sao? Tức là có những người họ sống, họ chạy theo những cái niềm vui mà họ cho là vui, nhưng mà thật sự cái vui của họ được bao lâu? Chỉ không mấy phút hết. Thí dụ như là họ làm gì? Bây giờ mình nói trong năm giới đi. Thí dụ bây giờ cái giới thứ nhất là cái giới sát sinh. Giới sát sinh là giới mà người ta đi chém giết người, đi gây những cái chiến tranh. Thì quý vị thấy không? Trước mắt hiện tại bây giờ là mình thấy nè, từ cái khi mà cái vụ khủng bố 911 cho đến giờ phút này, có bao giờ mà chúng ta ngưng những cái hoạn nạn hay là những cái điều khó khăn trong đời sống không? Như hôm nay đó là cách đây mấy hôm có một Phật tử gọi qua bảo là thầy ơi, chùa thầy có cần gạo nhiều không? Thầy nhớ đi mua gạo đi, tại vì gạo bị lên giá. Mà con thấy chùa tuần nào ăn cơm, Phật tử đi ăn cơm rất là đông, mà sợ thầy không lo chứa thì chắc phải nhiều tiền lắm khi mà phải chi ra cho tiền gạo. Thì khi mà Phật Hòa đi qua bên Mỹ á, thì ghé thăm những Phật tử mà họ có mở những quán ăn á, thì họ cũng sợ lắm, là tại vì gạo lên rất là nhiều. Đà ngồi trên xe mảng chút xíu, cái điện thoại phone vô, nói chị ơi bữa nay gạo 39 đồng một bao, chừng chút nữa hay là ngày hôm sau về bữa nay 40 mấy, thì bữa nay có những bao gạo 40 mấy đồng một bao ha. Và nếu mà mình bấm vô trong cái internet, mà mình bấm vô cái mục gọi là những cái khoản chi cho chiến tranh Iraq, bây giờ là lên tới 500 mấy chục tỷ. Chưa nói tới triệu nha, chưa nói tới ngàn nha, nói tỷ không thôi, là hôm nay là 510 tỷ, 500 mấy chục triệu, 500 mấy chục ngàn. Đó. Và cái tiền đó người ta còn quy ra, nếu như đem cái tiền đó mà trả cho những người giáo chức, những người thầy cô dạy các trường tiểu học, thì có thể trả cho được bao nhiêu triệu thầy cô giáo. Nếu đem số tiền đó đi cất trường học thì sẽ xây được bao nhiêu cái trường học. Nếu đem cái tiền đó mà xây cho những cái nhà thương thì sẽ làm được bao nhiêu cái nhà thương. Đó, mình chỉ nói một cái điều mà khi chúng ta làm hiện đời chúng ta thấy nó vui, nhưng mà tương lai nó là khổ. Thì đó, bây giờ nó cứ khổ dài dài, mà đâu phải khổ một nước đâu. Chiến tranh giữa Iraq với Mỹ, nhưng mà tất cả chúng ta cũng đều ảnh hưởng hết. Đó là chưa nói sát sanh rồi nè, giờ trộm cắp nè, mình ăn trộm ăn cắp thì mình cũng phải lãnh những cái hậu quả. Rồi nói tới việc tà dâm, nếu mà mình là cái người mà hay có cái tính bay bướm, cứ quen người này quen người kia mà trong khi đó mình đã có gia đình rồi, thì cũng gây rất nhiều những cái đau khổ. Cách đây mấy ngày thì có một em học sinh còn nhỏ đi vô trong trường mà giỡn với lại các cái cô bạn người nữ ở trong trường, mà giỡn không có bà đàng hoàng, tức là lấy cái tay đụng chạm vào cái cơ thể của con gái. Mà theo như luật pháp ở đây, cái điều đó là một cái điều tối kỵ, là vì cái đó gọi là phạm luật. Và sau khi mà không cần biết mình bao nhiêu tuổi, dù mình lớn thì cái tội nó càng nặng, mà nhỏ dưới 18 tuổi thì cái đó người ta vẫn cho nó phạm luật như thường. Tại vì sao? Tại vì hàng ngày mình đã không để cái tâm mình nó tiếp xúc với những cái tốt, mà mình lại để cái tâm mình nó tiếp xúc những cái xấu. Qua đâu? Qua phim ảnh, qua gì? Qua những cái website tầm bậy. Và trong tư tưởng mình cũng thường suy nghĩ như vậy, cho nên nó mới dẫn đến cái hành động. Và khi mà mình hành động, tức là mình action, mình đã làm cái việc đó rồi, thì không phải chỉ riêng một mình bị ảnh hưởng xấu, mà cha làm cho cha mẹ mình buồn, làm cho cả một cái cộng đồng mình cũng mang cái tiếng chung. Cho nên có những cái việc làm mà chúng ta làm mà chúng ta không có suy nghĩ, trước khi làm không có suy nghĩ chính đáng, thì cái việc làm nó dẫn cái hậu quả vô cùng. Rồi mình nói thí dụ có nhiều người họ làm những cái nghề bất hợp pháp. Bây giờ họ có tiền lắm, chỉ cần một buổi làm của họ thôi có thể có được hàng chục ngàn, hàng mấy chục ngàn, ở nhà cao cửa rộng. Nhưng mà có sống được yên không? Sống trong cái hồi hộp, sống trong cái lo âu, sống trong cái sợ hãi. Đó, rồi mình biết rằng mỗi một cái việc làm của mình như vậy, một lần mà mình thành công được cái công ăn việc làm của mình, tiền mình bỏ trong túi mình xài, nhưng mà tiền đó là do đâu? Do mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người. Rồi người ta quyền rủa, người ta than oán, thì tất cả những cái hậu quả đó mỗi ngày mình cứ lãnh một chút. Mà khi cái quả xấu nó chín mùi rồi đó, thì chúng ta là những người thừa hưởng những cái quả đó. À, vì vậy cho nên có những khi mình làm mà mình không có suy nghĩ, mình chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, phải không? Vì vậy cho nên trong 10 điều tâm niệm Đức Phật cũng dạy mình đó, thấy lợi đừng nhúng vào. Vì nhúng vào là những cái hiểm nguy, những cái đau khổ nó có mặt, có thể chưa bây giờ nhưng mà trong tương lai. Có nhiều khi mình giận, mình giận mình nói những cái lời nói nó khó nghe, mình chửi rủa, mình mắng xả để thỏa mãn cái cơn giận của mình. Nhưng mà sau đó rồi thì sao? Càng ngày càng đổ vỡ. Có nhiều khi người ta chỉ có gần gũi, người ta chỉ làm cái bổn phận của mình người ta thôi, nhưng mà cái tình thương nó không còn nữa. Thường thường một cái hành động mà người ta chăm sóc mình nó phải kèm chung với cái gì? Kèm chung với cái tình thương. Tại vì chăm sóc là biểu lộ từ tình thương. Mà bây giờ mình làm riết cái người ta làm gì? Ta chỉ còn làm cái bổn phận thôi, mà tình thương nó không còn. Ở đây Pháp Hòa muốn nói cái gì? Nói cái gần gũi nhất là giữa gia đình, vợ chồng, con cái với nhau. Có đôi khi người chồng rất là nóng, mà khi nóng lên rồi thì chửi rủa, mắng xả rất là nặng nề. Mà cái mắng xả, cái chửi rủa đó làm cho người vợ, không có phải là người vợ không hiểu biết, nhưng mà vì gia đình, vì con cái, cho nên bao nhiêu những cái lời lẽ đó nuốt hết. Nhưng mà gần lần lần rồi tình thương cho người đó không còn, mà bất quá có đi về nhà nấu ăn thì cũng chỉ là bổn phận. Có làm một cái việc gì cho người chồng đi nữa, chỉ làm cho cái bổn, trong cái bổn, làm vì cái bổn phận mà không bằng cái tình thương nữa. Mà việc làm gì mà không bằng tình thương nữa đó, thì cái việc làm đó nó còn thiếu sót. Cho nên một vị Bồ Tát, một vị Phật làm cái gì cho tất cả chúng sanh cũng vì tình thương mà làm. Nhưng mà Vì sao mà người vợ hay người con đến với cha mẹ hay đến với người chồng vợ đó không bằng tình thương nữa? Và là vì cái đương sự kia không có biết hành xử, chỉ thỏa mãn những cái nóng giận của mình hay là những cái bực tức của mình rồi thì mình làm cho người kia càng ngày càng xa cách. Thật ra họ bỏ mình dễ lắm, nhưng mà tại sao không bỏ? Là vì họ còn thương. Nhưng mà bây giờ cái thương họ nó bị sao? Nó bị sức mẻ, nó bị nhạt nhòa, là vì chúng ta không có khéo hành xử. Cho nên có những cái hành xử của chúng ta, những cái việc làm của chúng ta, hiện tại đời này vui, hiện tại mình thấy vui, nhưng mà tương lai nó là khổ. Có nhiều khi á, mình oán giận một cái người nào đó thì mình cũng tìm đủ cách để mình hại người ta, mình nói xấu người ta, hoặc là mình tìm đủ cách mình làm sao mình triệt hạ cái người đó để người đó không tồn tại ở trên thế gian này, hay là trong xã hội, hay là trước mắt mình. Nhưng mà cái quả thì cũng mình lãnh thì cũng không lường. Cho nên có nhiều khi á, chúng ta sẵn sàng dựng những câu chuyện nó không có thật để chúng ta hại người khác, rồi đôi khi cái quả nó cũng, cái quả xấu đó nó cũng sẽ trở về cho mình chứ không đâu xa đâu. Vì nhân quả không phải do Đức Phật lập, không có ông thần ông thánh nào lập cái giáo lý nhân quả hết á. Đạo lý nhân quả là đạo lý tự nhiên. Mình gieo cái hạt ớt thì chắc chắn mình phải lãnh cái trái ớt. Cho nên á, người Phật tử mình thấy rõ cái lý nhân quả rồi đó, thì Đức Phật chư tổ thường hay nói là sao? Không lầm nhân quả. Không lầm nhân quả là sao? Những cái gì mà chúng ta đang hưởng bây giờ thì chúng ta biết đó là cái nhân đời trước. Mà những cái gì chúng ta đang làm bây giờ thì chúng ta biết chắc rằng đây là cái nhân, và tương lai chúng ta phải gặt cái quả. Cho nên làm việc gì cũng phải lấy hai chữ nhân quả làm đầu. Thì khi mình đặt hai chữ nhân quả lên đầu rồi đó, thì cái việc làm mình đó, nó sẽ có chánh niệm hơn. Cái hành xử mình đó, nó có chánh niệm hơn, nó có cái trí tuệ hơn. Còn không thì chúng ta cứ hành xử theo cái nóng giận, cái vô minh, cái si mê của mình, thì khi cái quả nó đến thì chúng ta chỉ còn ngồi đó mà hỡi ơi thôi, mà chúng ta không có đường để mà chạy. Cho nên dù khi cái quả nó đến, lên trời cũng không thoát, xuống dưới nước cũng không xong, thấy không? Nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị. Nghiệp quả mà nó đến rồi á, đừng có hòng mà chạy trốn, không có chỗ nào mình chạy được hết. Rồi, có đôi khi chúng ta đi vào chùa tu học và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đừng có quên là mỗi một cái bát cơm ly nước mà chúng ta dùng đó đều do công lao khó nhọc của biết bao nhiêu người đàn na tính thí. Và nếu chúng ta không có dùng cho đúng đó, thì đây là những cái mà chúng ta thọ rồi chúng ta cũng sẽ trả. Thành thử ra Pháp Hòa cứ nhắc hoài, mình đến một cái đạo tràng tu học, dù đến ít, đến nhiều, hay đến thường xuyên, hay lâu lâu mới đến, thì mỗi một lần thì chúng ta thọ dụng của đàn đã tính thí, thì chúng ta phải tự nhắc nhở mình phải sống như thế nào, phải hành xử như thế nào, để chúng ta không phải là những người mang nợ, mà do tổ, như tổ Quy Sơn dạy vậy đó. Ăn xong rồi thì chúng ta dụm năm dụm ba lại, khiết liễu tụ đầu quyên quyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại, nói toàn là những cái chuyện tạp nhạp. Nhiên tất nhất kỳ sấn lạc, đâu có biết rằng một lần mà chúng ta thọ vui đó, bất tri lạc thị khổ nhân, đâu có biết cái vui đó là cái nhân của khổ. Nẵng kiếp tuẩn trần, vị thường phản tỉnh, hết một kiếp rồi mà vẫn chưa từng phản tỉnh lại chính mình. Hồi quan thời quan yểm một, tuế nguyệt tha đà. Cái thời gian nó cứ trôi qua, và để cho năm tháng nó lơ là như vậy thì rất là uổng. Có nhiều người thanh niên thiếu nữ, hay là đa số người ta quan niệm á, hỏi Việt Nam mình khổ rồi, giờ qua đây được sung sướng thì phải làm sao? Phải hưởng. Người ta thường nói đó, không tu thì cũng chết, mà tu thì cũng chết, tội chi tu. Chê chơi cho liễu chán qua chê, cho lăn gốc đá, cho mê mẩn đời. Có nhiều người quan niệm như vậy mà Đức Phật dùng cái chữ gọi là dục. Cái chữ dục ở đây á, nó có cái tính cách là chúng ta tham muốn, mà cái tham muốn nó không cùng, tham muốn nó không cùng, mà chúng ta không có thấy được cái bản chất, cái bản chất thật sự của cái dục, của cái ham muốn của mình. Thì ở đây trong kinh Đức Phật đưa ra 8 điều mà ví dụ cho cái dục, cái ham muốn của mình. Thí dụ có nhiều người họ buồn quá uống rượu, mong rằng mượn rượu để giải sầu. Nhưng mà giải không? À, rượu vô rồi thì sầu càng thêm sầu. À, thường thường ta hay nói vậy đó. Nhưng mà nếu nó thật sự nó có đi nữa đó, nó không giải đâu. Nó chỉ lắng cái sầu xuống, nó đè cái sầu xuống, hay là nó tạm quên cái sầu. Nhưng mà khi mà tỉnh rượu rồi thì sầu lại càng sầu, mà thân mình thì bị thiêu đốt bởi những cái chất nóng của rượu. Có nhiều người hút thuốc, có nhiều người thì họ đi hút sách, làm những cái việc tàn hoại cái thân thể của mình, nghĩ rằng mượn cái đó để mình hết buồn, mà thật sự không hết buồn, mà buồn còn nguyên, mà thân thể thì mang thương tích. Vì vậy trong cái dục, trong cái tham muốn, Đức Phật đưa ra 8 cái thí dụ về bản chất của dục. Thứ nhất là một khúc xương khô. Quý vị ở đây mình đi vô cái tiệm bán thức ăn cho mấy con chó đó, nó có bán một cái khúc xương bằng nhựa đó, bằng plastic, bằng nhựa. Ăn được không? Nuốt thì không được. Nó là con, nhưng mà con chó khi nó ngứa răng, nó thèm, nó cứ nhai cái cục xương đó để cho thỏa mãn cái sự ham muốn của nó lúc đó. Nhưng mà vĩnh viễn không bao giờ con chó nuốt được cái cục xương bằng plastic đó. Cũng như vậy, cái sự ham muốn của người đời chẳng qua là nhậm ngấm một hồi cho nó thỏa mãn, chứ không bao giờ thỏa mãn được, tạm như vậy thôi. À, thì cái dục mà Đức Phật đưa ra đó như một khúc xương khô, một khúc xương trần mà con chó nó ngậm. Không phải Đức Phật rủa mình là con chó ha, nhưng mà ở đây Đức Phật nói cái dục, đưa cái ví dụ cái dục nó như một khúc xương khô mà chúng ta cứ ngậm hoài, chúng ta cứ đeo đuổi nó hoài. Thứ hai là một miếng thịt sống. Một miếng thịt nó nằm đó, một con chim nhỏ bay ngang lượm cái miếng thịt đó lên, chưa kịp ăn thì một con quạ khác, con quạ to hơn, nó bay tới, nó chẳng những nó nuốt luôn miếng thịt đó, mà nếu cái miệng nó to, nó nuốt luôn cả con chim kia nữa. Mà cái miếng thịt sống là miếng thịt dụ cho cái gì? Kẻ này vừa bốc lên thì người kia chạy tới giành giật. Cái dục ở trong đời nó cũng vậy, cái ham muốn của con người cũng vậy. Có đôi khi cái danh cái lợi nó cũng vậy. Người này lên đó, thì người kia muốn làm gì? Hạ bệ. Có nhiều khi cái danh đó, nó làm cho con người nghĩ đủ cách hết. Hồi sáng này á, khi mà đổi chuyến bay từ ở St. Paul để đi về Edmonton, thì Pháp Hòa ngồi ở đó chờ máy bay đó, thì ở trên TV, ở trong phi trường nó có chiếu một đoạn tin tức là bà Hillary Clinton đang tranh cử cho cái chức vụ tổng thống của bà đó. Thì bây giờ bà nghĩ ra một cách nữa là bà móc tôn giáo vô trong cái vấn đề tranh cử của bà. Thì bà đưa ra những cái ví dụ, những cái điều, những cái đó là thí dụ như bây giờ nếu mà bà đắc cử tổng thống đi, thì bà sẽ tổ chức những cái buổi hội họp về liên tôn, tức là liên kết những tôn giáo lại, Interfaith Conference. Thì bà sẽ mở ra những cái giống như là mở ra những chương trình Interfaith này kia kia nọ. Thì cũng có người phát biểu không nên đem chính trị pha lẫn với tôn giáo, vân vân. Thì thôi, cái chuyện đó là cái chuyện để cho người ta luận bàn, mình không phải là luận bàn chuyện đó. Nhưng mà ở đây muốn nói, khi mà con người mà họ thấy cái gian sơn của họ nó sắp nghĩa là nghiêng ngửa, thì họ cũng sẽ tìm cách, họ đủ cách để họ giữ cái đó lại. Vì cái dục của thế gian nó như miếng thịt sống, người nào cũng muốn tranh, người nào cũng muốn giành. Mà thường thường thì sao? À, mạnh được, yếu thua. Mà hãy thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Đủ thứ những cái rắc rối, đủ thứ những cái khổ đau mà nó, cái này nó móc cái kia trong cuộc đời. Và Đức Phật đưa ra dục như một miếng thịt. Thí dụ như cái người mà họ mất hạnh phúc, họ mất chồng, mất vợ, cái ghen tức nó làm cho con người như thế nào? Mất cái lý trí, thậm chí làm những cái điều tội lỗi, những cái điều phi pháp. Cũng từ cái gì? Cũng từ những cái dục mà ra. Mặc dù miệng nói như sao, miệng mình có thể nói rằng trên đời này thiếu gì đàn ông, trên đời này thiếu gì người đàn bà, nhưng mà sao, thà là mình bỏ chứ không chấp nhận người kia bỏ mình. Và người ta thường nói đó, thà mình phụ người ta chứ không để người ta phụ mình. Mà khi người ta phụ mình rồi á thì sao, cái sân, cái hận, cái giận, cái tức, cái ganh ghét nó tung tóe ra, nó làm nhiều cái điều mà chỉ để làm gì, để thỏa mãn cái sự giận hờn của mình, cái sự tức giận của mình. Cho nên cái dục nó ghê gớm như vậy, cái tham dục nó ghê gớm như vậy. Và Đức Phật đã nói, khi con người mà bị xúc phạm đến cái ngã đó, thì con người đó không còn kiên nể gì nữa hết. Ghê như vậy. Cái điều thứ ba là dục như một bó đuốc đi ngược đường, ngược gió. Bó đuốc rơm á, thấy không? Cho dù cầm như vậy thôi, thiện lát nó cũng đã cháy tay rồi, hà huống gì cầm bó đuốc đi ngược gió. Chúng ta cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta làm những cái việc làm, chúng ta đang là những người cầm đuốc đi ngược gió. Nó phỏng tay mình lúc nào mình không hay không biết. Điều thứ tư là cái dục nó giống như là một cái hố than hừng đang đỏ rực. Có nhiều người họ bị bệnh cùi á, mà khi cái cơn ngứa nó lên á, họ đâu có gãi được, thì họ đưa cái tay họ vào trong cái lò lửa đó, mà chính những cái lò lửa đó nó làm cho họ đã ngứa, mà nóng nhưng mà vẫn phải chịu, phải không? Có những người á, quý vị thấy những người mà sống ở trong cái môi trường chính trị, trời ơi, sống trong cái hồi hộp, trong cái lo âu, nhưng mà sao ta vẫn thích, ta vẫn thích. Có một lần một ông dân biểu đang trong thời gian tranh cử, cho nên hồi hộp lo âu, thì ông bị căng thẳng quá đó, thì không biết ai giới thiệu cho ông lên ngồi lớp thiền ngày thứ sáu với người Tây Phương. Thì ông lên đó, ông bự, ông không có ngồi dưới đất được, ông ngồi trên ghế, thì ông có cơ hội ông nhìn xuống nhiều hơn. Thì khi quý vị biết không, xong cái buổi đó rồi thì ông là ông nói, với bà ông nói, sao tôi nhìn ở dưới mọi người, ai nhìn cái vẻ mặt họ cũng thanh thản hết trơn á. Mà thầy biểu là ngồi phải buông xuôi cái vai, ngồi cho thư thả. Mà tôi thấy thầy ngồi nó thư thả, mọi người ngồi thư thả, mà sao tôi ngồi tôi cảm thấy nó nặng nề, ngồi suốt cả một giờ đồng hồ ở trong cái lớp thiền tập mà tôi không thấy yên tĩnh gì hết. Thì Pháp Hòa mới trả lời với ông như thế này: ông chỉ ngồi thôi mà không thiền. Thường thường ta kêu ngồi thiền phải không? Mà đôi khi chúng ta chỉ ngồi mà không thiền, chúng ta tọa mà không thiền. Thường thường cái danh từ chúng ta gọi là tọa thiền. You just sit there but you don't meditate. Chúng ta chỉ ngồi mà chúng ta đâu có thiền là gì? Ngồi nhưng mà bao nhiêu cái lo âu, cái phiền muộn, cái đau khổ, cái bức bách nó thiêu đốt mình. Nhiều người lắm, không phải một ông đó đâu, nhiều người chỉ ngồi mà không thiền. You just sit there but you have no meditation. What is meditation? Peace, an lạc, bình an, relax, buông thư. Cho nên cái người nào mà, nhưng mà không vì vậy mà chúng ta không ngồi nha. Tại vì ngồi nó giúp cho mỗi ngày đó, phải ráng làm sao ít nhất phải có 5-10 phút để ngồi. Ông Trịnh Công Sơn mà còn biểu mình mà, mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Ngồi yên là ngồi gì? Ngồi thiền đó. Cho nên mình tập ngồi yên nó hay lắm. Nếu mà không có cái gì cần phải lăn xăng thì đừng lăn xăng, ngồi cho yên. Thì Pháp Hòa mới nói với ông, ông lỡ ông ấy, thầy ngồi sao hay quá, cái vai thầy cảm thấy nó rất là buông thư, mà có gì đâu khó. Nhưng mà thiệt sự đối với mình thì mình thấy nó không có gì qua, thiệt sự cái này không có gì mà phải ca ngợi hết á. Ngồi thì phải thư thả thôi, nhưng mà có những người ngồi không được. Tại vì sao? Quá nhiều cái điều lo âu trong lòng quá. Cho nên mình mỗi ngày mình tập như vậy. Thí dụ mình tụng một thời kinh, mình tụng thư thả, tụng từng lời từng chữ, để cho từng lời từng chữ nó rót vào trong cái trái tim của mình. Hay lắm. Dục như là con rắn độc, có phải không? Cái tham muốn nó như con rắn độc, nó cắn mình cái. Nhưng mà con rắn độc nó cắn cái chết liền nha. Nhưng mà con rắn của tham dục nó cắn mình xong rồi cái chất độc nó ngấm vô. Nhiều khi lỡ rồi, lỡ leo lên lưng cọp rồi là phải cởi thôi. Thành thử ra đôi khi cái độc đó, đó mình biết nó ở trong người nhưng mà không có cách nào chữa. Điều thứ bảy, điều thứ sáu, dục như một giấc mộng. Biết giấc mộng không? Giấc mộng là một cái... Mộng có thật không? Mộng là không thật. Nằm chiêm bao thấy tùm lum hết trơn á. Thấy mình làm vua, thấy mình làm quan, thấy mình có nhà, có cửa, thấy mình đủ thứ hết. Nhưng mà bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Những cái gì mà chúng ta có trong cuộc đời này á, nó cũng như mộng vậy đó, có phải không? À, có đó rồi mất đó. Sanh cũng không, tử cũng không, vợ cũng không, chồng cũng không, cái gì cũng có hết á. Nhưng mà rồi rốt cuộc nó chỉ là một giấc mộng. Hiện tại bây giờ chúng ta là những người gá cái thân mộng. Chừng 5 năm, 10 năm về trước, nhìn ai cũng da dẻ hồng hào, đi đứng thì khỏe mạnh. Nhờ chiều này Pháp Hòa ngồi ở dưới, cô Trúc Ý mà cầm một cái đồ khui hộp mà cầm không nổi nữa. Khui hoài mà khui không được cái hộp. Pháp Hòa mới lại, Hòa mới phụ. Cô mới nói sao giờ kỳ quá, không biết cái sức mình nó đi đâu hết trơn. Thì cái tuổi mình nó theo tuế nguyệt tha đà, dần già theo năm tháng, thì cái sức mình nó cũng đuối theo như vậy. Ngày xưa mình đi lên cầu thang đi rất khỏe, nhưng khi sức khỏe mình mà nó yếu cả rồi, bây giờ mà từ dưới cầu thang lên thở hổn hển rất mệt, phải không? Thành thử ra thấy không, cái khỏe mà mình ỷ y cái sức của mình đó, nó cũng giống như mộng vậy, xây qua xây lại cái thì nó cũng biến theo năm tháng rồi. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta đang đeo đuổi và chúng ta đang có, nó như mộng. Nói như vậy không có nghĩa là về buông hết đi, phải không? Không phải. Chúng ta ý thức để mà nó có đến, nó có đi á, thì mình sao? Mình tâm mình nó cũng bình thường. Nếu mà có buồn, cũng buồn 5 phút. Chúng ta thấy như vậy để làm gì? Nếu mà chúng ta có bi, nhưng mà chúng ta không lụy. Chúng ta có sầu, nhưng mà chúng ta không thảm. Ta kêu sầu thảm đó. Nhưng mà khi mình thấy nó là mộng rồi thì sầu, nhưng mà không thảm. Bi mà không lụy, thương mà không có lụy. Dục như của vay mượn, không phải của mình. Đó là điều thứ bảy. Không phải của mình. Mình mượn của người ta mình phải trả lại. Điều thứ tám, dục như là cái cây sai trái. Tại vì cái cây mà nó trái nhiều á thì sao? Bị người ta chọt, bị người ta hái nó, người ta tàn hoại cái cây đó. Cũng như vậy, càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Đó là một sự thật. Cây cao thì gió càng cao là vậy đó. Cây mình cao chừng nào thì cái sự mà gió nó cũng lung lay mình rất là nhiều. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng Đức Phật đưa ra 8 cái ví dụ về cái bản chất của dục để cho chúng ta thấy rõ nó. Thấy để làm gì? Không phải thấy để mà thôi, thấy để tư duy về nó, biết để tư duy, gọi là chúng ta văn đó. Văn ra xong chúng ta thường quán niệm về nó. Để làm gì? Để chúng ta dần dần thoát đi những cái đau khổ mà do nó chi phối mình. Cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, Đức Phật dạy cái điều giác ngộ thứ nhất là phải giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Thân ta đó là do năm ấm mà thành, bốn đại năm ấm mà thành. Thân của mình là một, tâm của mình là một nguồn suối phát sinh các điều ác. Thân của mình là một nơi tích tụ tội lỗi, có phải không? Chỉ cần quán cái thân thôi, thân này là cái thân tích tụ tội lỗi, tâm này là cái tâm phát sinh các điều xấu ác. Quán chiếu như thế thì dần dần thoát ly được sanh tử. Kinh Tám Điều Giác Ngộ rất hay. Cái điều giác ngộ thứ nhất của bậc đại nhân là cái thường quán niệm. Là đệ tử Phật thì phải hết lòng ngày cũng như đêm thực tập và quán niệm về 8 điều mà các bậc đại nhân đã giác ngộ. Điều giác ngộ thứ nhất là phải giác ngộ rằng cõi đời là vô thường, quốc gia chế độ chính trị nào nó cũng giòn bở, quốc độ nguy thúy, bốn đại này là khổ không, ngũ ấm này là vô ngã. Phải thấy những cái thực chất như vậy. Để mà nó có đến, nó có đi thì chúng ta vẫn tự tại. Cho nên chúng ta gọi là đến đi thông dong. Người không biết tu thì sanh tử bì lao. Người biết tu rồi thì sao? À, an nhiên tự tại. Người mà biết tu thì khứ lai tự tại. Người không biết tu thì sanh tử bì lao. Mình có, mình mà, mình người hiểu đạo rồi thì mình, cho nên mình đó, bớt những cái vui trần thế, tìm những cái vui tịnh lạc. Đấy, hàng tuần mà về đây đó là tìm cái vui tịnh lạc đó. Đó. Còn những người họ không biết, họ đi tìm những cái vui giả tạm đâu ở đường 82. Để rồi sao? Để tạo ra những cái đau khổ. Quý vị nào có đọc kinh Địa Tạng không? Ở trong đó có một câu là ham vui khổ vô cùng, phải không? Nhớ không? Cái câu kết của cái phẩm đầu á, ham vui khổ vô cùng. Thôi giờ mình tập lấy cái câu đó làm tiêu đề cho đời sống của mình. Ham vui khổ vô cùng. Cho nên một cái ông mà tham quan cũng vậy. Nhiều khi mình tham, nhưng mà sau đó rồi biết bao nhiêu những cái đau khổ. Đó là cái điều thứ nhất, là hiện tại vui, tương lai khổ. Và hành xử làm sao đó thì mình hành xử. Phật đã đưa ra cho mình những cái nguyên, những cái lợi, cái hại, để rồi chúng ta quán chiếu, chúng ta tu tập. Điều thứ hai là hiện tại khổ, tương lai vui. Hiện tại khổ, tương lai vui là gì? À xin lỗi, hiện tại khổ mà tương lai cũng khổ. Điều thứ hai là hiện tại khổ, tương lai khổ. Là có những người á, họ bị đời đá lăn lóc. Ví dụ như là họ bị người tình bỏ, xã hội thì khinh khi, việc làm thì thất bại. Nói chung là tất cả những cái điều bất như ý xảy đến với họ. Thì họ đâm ra họ hận đời. Thì khi mà hận đời rồi thì họ muốn làm sao? Họ muốn mọi người xung quanh họ cũng phải khổ như họ. Nhưng mà họ đâu có biết cái khổ của họ đang có là do những cái oan nghiệp đời trước. Mà bây giờ mình biết như vậy rồi thì mình đừng có gieo rắc cho người khác nữa. Để đừng có đi tạo thêm những cái đau khổ rồi tương nó cứ, nó làm sao? Nó khổ hoài, nó không dứt. Nếu mình mà không khéo đó, mình giống như con ma da dưới nước vậy đó. Bị lôi chân chết rồi, vài ba bữa sau lôi người khác để mà thỏa mãn cái đau khổ của mình. Quý vị có thấy những cái trường hợp gì ở Việt Nam gì? À, từ người ta hay ví dụ cái dòng sông đó mà có người chết rồi là giống như có một con ma da dưới đó vậy. Không bao lâu sau thì sẽ có người chết giống y như vậy. Tại sao vậy? Tại vì người chết trước khổ như vậy, tức tối như vậy, và muốn kéo một người khác lợi đó thay thế cho mình, muốn người đó phải đau khổ như vậy. Cho nên cái đó là cái chúng ta chỉ chuốc thêm những cái oan nghiệp. Cho nên người Phật tử, người tu nó có khác. Người tu ở đem cái từ bi để mà hóa giải cái hận thù. Có những người họ tin vào những cái tà, họ có những cái tà kiến, tức là những cái thấy sai lầm của họ. Mà khi cái thấy nó sai lầm rồi thì nó dẫn đến gì? Nó dẫn tới tà giáo, tà hạnh. Tà giáo là gì? Là những cái điều dạy không có chánh, rồi những cái việc làm không chánh. Từ đâu? Từ những cái tà kiến của mình. Cho nên muốn được cái điều này, người Phật tử phải tập như vậy nè. Lấy cái niềm đau của người khác làm niềm đau của chính mình. Khi mình thấy được cái niềm đau của người chính là niềm đau của mình đó, thì tự nhiên cái tâm từ bi của mình đó, nó phát khởi. Cho nên một bậc Bồ Tát đó, thấy cảnh khổ của chúng sanh mà hưng phát triển cái tâm đại bi, nhi hưng đại bi tâm. Hồi xưa người ta khuyên đó, gia gia A-di-đà Phật, hộ hộ Quán Thế Âm. Tức là nếu nhà nào cũng biết niệm Nam Mô Di Đà Phật, và gia đình nào cũng biết niệm Quán Thế Âm, thì cuộc đời này nó bình lặng lắm. Gia gia Di Đà Phật, hộ hộ Quán Thế Âm, dĩ từ bi vi thể. Lấy cái điều, lấy cái tình thương, lấy cái từ bi làm cái thể chất, làm cái thể lượng để mà chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Được như vậy thì chúng ta, cuộc đời này chúng ta dù có khổ nhưng mà tương lai chúng ta không có khổ. Còn nếu không thì hiện tại này mình đã khổ và tương lai mình cũng khổ, là vì chúng ta không có biết khởi cái lòng thương cho người khác. Chúng ta phải dĩ đại bi vi thể, lấy cái tâm từ bi làm cái thể, làm ra cái chất liệu sống cho mình mỗi ngày. Mình đã biết cái khổ đó rồi thì tại sao mình lại làm cho người khác khổ giống như vậy nữa? Có một ông Mỹ, ông đến ông tâm sự với Pháp Hòa đó, thì ông nói rằng ông rất là buồn vợ của ông, là vì ông đã làm cho vợ ông buồn, điều đó ông ân hận. Nhưng mà vợ của ông á, vì hận ông, cho nên vợ ông đã dạy cho con ông hận tất cả đàn ông trên đời này. Cho nên bây giờ nó đi đâu, nó thấy đàn ông, nó căm thù, nó nhìn người đàn ông bằng cái cặp mắt hận thù, ghét bỏ, và thậm chí em trai nó cũng ghét luôn. Thành thử quý vị thấy không? Người mẹ đau khổ nhưng mà người mẹ không có biết cách thoát, và người mẹ không có biết cái cách để mà hướng dẫn cho con. Cho nên người mẹ Việt Nam hay lắm. Người mẹ Việt Nam dạy con sao? Nếu ba con có lỗi với mẹ thì cái đó là giữa ba với mẹ, nhưng mà con không có được giận ba con, không, con không có được hận ba con. Dù sao đi nữa ba vẫn là ba của con. Thì cách đây khoảng chừng vài tháng, có một em Phật tử nữ nó lên, nó gặp Pháp Hòa và nó chia sẻ, mà trong cái nước mắt và niềm vui của nó, nó nói: thầy, bữa nay con có thể nói chuyện được với ba con. Pháp Hòa mới nói: vậy là tốt. Tại vì ba nó bỏ má, rồi nó hận ba nó, là bỏ má từ hồi lúc mà mấy đứa còn nhỏ, một mình mẹ phải chăm sóc. Và trong khi đó ba có những cái người gia đình khác, cho nó hận lắm. Và thậm nó hận đến mức độ là nó không có muốn giữ cái họ của ba nó nữa. Thì Pháp Hòa khuyên rất nhiều lần nhưng mà nó không có nghe. Nhưng mà không biết làm sao, có lẽ có cái, giống như mỗi ngày nó được tiếp xúc với giáo pháp, rồi mỗi ngày nó lớn lên, nó va chạm với cuộc đời hay như thế nào đó, nó hiểu. Cho nên nó nói với Pháp Hòa là hôm nay nó nói chuyện được với ba nó, và nó đi ăn được với ba nó. Ba nó mời nó đi ăn được. Có một ông Mỹ bỏ đứa con của mình từ hồi nó mấy tháng. Tình cờ một hôm đó, ông đọc được cái tên nó do một cái người bạn như thế nào ông kể và cũng nhớ. Mà bữa đó ông đã gõ cửa cái đứa con gái đó, và hai cha con đã nhìn nhau, ôm nhau. Nhưng mà ông có nói với Pháp Hòa là bây giờ á, nó có gia đình và nó cũng có mẹ, nó cũng có gia đình, cho nên nó không muốn là ông tới nhà đó để làm cho cái gia đình nó không có hạnh phúc, không có an vui. Cho nên yêu cầu là bây giờ nhìn nhau, nhưng mà chỉ biết và lâu lâu gặp bên ngoài, chứ không, ông không có nên tới. Và ông lên, ông nói với Pháp Hòa, ông mừng lắm. Hồi trước kia ông là một thanh niên thì ông hành xử theo cái lối Mỹ mà, nhưng bây giờ biết tu rồi, cho nên ông quyết tâm ông làm những cái gì đó để ông bồi đắp lại cho đứa con của ông. Thì một người cha như vậy là có tu, một người mẹ như người mẹ Việt Nam là có tu. Chứ còn như cái cô kia là không được. Tại vì mình làm như vậy đó, mình không có giải tỏa được giữa mình với ông, nhưng mà mình đã vô tình, mình đã gieo rắc cái gì? Gieo rắc cái đau khổ, cái hạt giống hận thù, cái hạt giống không dễ thương ở trong đứa con của mình. Tự nhiên không ai chọc ghẹo gì hết, nó chỉ cần thấy người đàn ông là nó hấy thôi, nó nguýt thôi, nó ghét thôi, thì tội nghiệp nó quá. Và nếu không khéo người ta tưởng nó khùng nữa, phải không? Thành tử ra người mẹ Việt Nam rất hay. Có nhiều khi mình thấy đời này, hiện tại mình thấy các người tu sao khổ quá ha. Nhưng mà thiệt sự cái khổ mà hiện tại giờ quý vị có không ăn thua gì. Tại vì đằng sau cái khổ mà chúng ta đang chịu đó, khổ thân đó, là một cái sự an lạc, một cái sự thảnh thơi. Cho nên có nhiều người nhìn các thầy, các cô, nói trời phải, con biết hồi xưa con tu theo thầy. Nhưng mà nói thôi, chứ hồi xưa mà có gặp thì cũng chưa chắc. Tại vì chưa thử, chưa thử nữa, chưa biết đời đá vàng. Điều thứ ba là hiện tại khổ, tương lai vui. Có những người họ tu tập bằng cách là họ trừ bỏ 10 cái ác nghiệp. 10 ác nghiệp là gì? Tức là họ làm, thay vì họ sát sanh thì họ phóng sanh, thay vì họ trộm cắp thì họ bố thí, thay vì họ tà dâm thì họ lại chánh hạnh, thay vì họ nói dối họ nói lời chân thật, thay vì họ chửi rủa thì họ nói lời khuyên bảo, khen tặng, thay vì họ nói lưỡi đôi chiều thì họ nói lời đúng đắn, thay vì họ nói những cái lời dụ dỗ thì họ nói những lời chân thật với người khác, thay vì họ đi tham những cái mà hơn cái khả năng thì họ tập làm đúng cái khả năng, gọi là ít muốn mà biết đủ, vân vân. Thì trừ bỏ 10 cái điều xấu thì chúng ta gọi là tu thập thiện. Thí dụ như mình gặp một cái người chồng hay người vợ mà làm khổ mình á, bây giờ mình khổ phải không? Nhưng mình biết đó là mình đang trả nghiệp. Khi mà nghiệp hết thì mình lại vui. Có một cái anh Phật tử, anh có nhiều cái công ty làm ăn. Nhưng mà bây giờ, thời buổi bây giờ nó kinh tế nó khó khăn, cho nên anh phải đóng bớt những cái cửa hàng của anh để mà anh thu gọn. Thì có một hôm sau cái ngày mà gọi là buông bỏ, là vì anh phải ký một cái hợp đồng lúc mà mướn đó, mướn chỗ anh ký cái hợp đồng bao nhiêu năm đó, thành thử ra anh phải đeo đuổi nó trong suốt bao nhiêu năm đó. Nhưng mà lỗ, từ ngày mở ra cho tới giờ phút đóng là anh cứ bù vô lỗ không. Thì cái ngày mà ký giấy mà kết thúc á, hết cái hợp đồng á, anh mừng, anh nhẹ nhàng, anh chạy lên gặp Pháp Hòa, anh nói là bữa nay con khỏe lắm, mỗi lần con ôm, con có của, con có trong tay mấy cái nhà, mấy cái cơ sở làm ăn như là cái danh con có, nhưng mà thật sự con ôm một khối đau khổ là vì con lo không biết tháng này cái cửa hàng này con phải bù bao nhiêu tiền, cửa hàng kia con phải bù lỗ bao nhiêu, bữa nay con mất một lượt mấy trăm ngàn, nhưng mà trong người nó rất là nhẹ, tại vì mình trút đi được những cái những cái mà mình ôm ấp bấy lâu nay. Cho nên có nhiều khi mình thấy trước mắt, mình thấy người ta tội nghiệp khổ, nhiều khi người ta vui là tại người ta bỏ được những cái gánh nặng. Cho nên đời này mình mà gặp những cái quan trái giữa vợ chồng hay con cái đó, mình cho là khổ, đúng rồi. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng sau khi mà chúng ta qua được những cái giai đoạn đau khổ đó thì nghiệp chúng ta cũng đang trả. Mỗi lần khổ đến là chúng ta cũng đang trả nghiệp. Bên cạnh chúng ta trả nghiệp thì chúng ta thường ngày phải lại Phật sám hối. Chúng ta tiếp xúc với ánh sáng Phật Pháp để làm gì? Để nhờ cái giáo pháp của Phật xoa dịu những cái vết thương sau một cơn mổ. Mỗi một lần mà bác sĩ đưa cái dao mổ vô là mình đau điếng. Nhưng mà mình biết rằng cái đau đó nó giúp cho mình, chứ không có phải là nó không giúp đâu. Nhưng mà nhờ cái thuốc, hay không thuốc mát hay là một bịch nước đá gì, nó dằn lên, nó êm chút xíu. Cho nên giáo pháp của Phật đó, giúp cho mình êm dịu lại cái tâm hành bất ổn của mình. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta có đủ cái khả năng, để chúng ta có đủ sức mạnh để chúng ta vượt qua những cái đau khổ. Cho nên nhiều khi mình sống mà mình có một cái lý tưởng cao đẹp đó, nó hay lắm. Nó giúp cho mình vượt rất là nhiều. Tại vì mình biết á, qua khỏi cái con đường này, qua khỏi cái con đường trong gai này, thì mình sẽ đến được cái chỗ mình muốn đến. Giống như mình đi Vancouver vậy đó. Có một cái đoạn đường lái rất là khó lái. Cho nên khi lái chỗ đó, đó là vì chú, nếu mà mình buồn ngủ hay là vì mình sơ ý thì mình sẽ đưa cái xe mình xuống hố. Cho nên trong khi mà lái là mình phải đem hết cái tâm mình. Nhưng mà biết qua được cái con đường ngoằn ngoèo này thì mình sẽ đến được một cái thành phố rất đẹp. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những người tu, chúng ta phải vượt. Pháp Hòa hay ví dụ, ở phía sau chùa mình có những cái ổ gà, có những cái ổ voi. Nhưng mà vì chúng ta muốn tới chùa, mà con đường duy nhất để vào cái bãi đậu xe của chùa là con đường đó, thì không vì cái con đường đó, chỉ có cái ổ gà mà mình cho cái xe bự tổ bố, mà chúng ta không dám đi tới. Chúng ta có chiếc xe bự mà chúng ta có thể lách được cái ổ đó. Hoặc là nếu mà lỡ mà có xuống một cái nữa không sao, cái xe mình bự lắm, mình có thể đi lên được. Ý mà muốn nói có những cái khó khăn mà chúng ta có thể vượt được. Cho nên thấy hình như hiện tại mình do cái hành xử của mình. Nếu mà mình hành xử không khéo, nếu mình hành xử mà chúng ta biết cách đó, thì ngay đời này thấy nó có khổ, nhưng mà thật sự tương lai nó là vui. Giống như mới bắt đầu ăn chay, trời ơi trần thân lắm, nó xót ruột, nó khó chịu, không, nó thèm đủ thứ hết. Nhưng mà qua được cái cơn thèm mặn đó, qua được cái cơn xót ruột đó, thì mình là người gì? Người ăn chay rất thoải mái, ăn không thèm, ăn rất bình an. Và bây giờ mình có, bây giờ ai có mang tới cái gì thịt mà mình thích nhất mà tâm mình nó làm sao? Nó cũng bình thường, tại mình không có thấy thèm muốn gì nữa. Nhưng mà mới bắt đầu ăn khổ lắm á, phải vậy không? Mới bắt đầu ăn cực lắm, nội cái chuyện mà mình phải phấn đấu với cái xót ruột thôi. Cái gì đâu mà nó cứ cồn cào một chút đói thôi. Hoặc là quý vị ngồi thiền, quý vị ngồi nghe pháp rồi, mới ngồi đó khổ lắm á. Nhưng mà lên hoài, chủ nhật nào cũng lên, thứ bảy nào cũng lên, ngồi riết chập cái làm sao? Nó quen. Mặc dù nó còn đau, nhưng mà cái đau này nó không phải đau đớn, đau điếng như là hồi trước nữa. Hồi trước ngồi 5 phút là thôi, lắc, nghiêng, bây giờ khá rồi. 20 phút, nửa tiếng, một tiếng không sao hết. Hiện tại khổ, tương lai vui. Là do chúng ta hành, do chúng ta dùng cái tâm ý của mình để chúng ta hành xử từng việc. Có cái câu gọi là hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai, sau cơn mưa trời lại sáng. Cái điều thứ tư là gì? Hiện tại vui, tương lai cũng vui. Chúng ta có duyên lành nên thuận lợi trên đường tu, lìa được những điều xấu, cho nên tâm mình sanh cái hân hoan, sống trong cái an lạc, sống cái hân hoan thì đừng có lo. Hiện tại an lạc thì tương lai mình cũng an lạc. Giống như bây giờ vậy đó, chúng ta an vui, chúng ta tu tập thì tương lai chúng ta cũng tu tập, mà không chừng không phải tu hiện tại đời này của mình, mà con cái trong gia đình cũng được truyền thừa những cái an vui đó. Cái người cha người mẹ nếu mà không khéo cứ phun ra cho nhau những cái điều đau khổ, làm khổ nhau hàng ngày, thì con cái nó cũng hít thở những cái không khí đó. Mà nếu cha mẹ biết thở ra những cái không khí an hòa, tươi mát, thì con cái nó cũng hít thở cái không khí trong lành, tươi mát đó. Cho nên Phật dạy mình đó, có bốn cái cách hành xử như vậy đó. Thứ nhất là hiện tại vui, tương lai khổ. Thứ hai là hiện tại khổ, tương lai cũng khổ. Thứ ba là hiện tại khổ, tương lai vui. Thứ tư là hiện tại vui, tương lai cũng vui. Thì chúng ta là những người chọn con đường mà chúng ta muốn. Và khi chúng ta chọn như vậy rồi, thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp hành xử. Hành xử như thế nào? Ngay cả cái chuyện tu học của mình hàng ngày cũng vậy. Chúng ta phải tìm ra cái phương pháp ứng xử như thế nào, giờ giấc tu tập như thế nào, để cho làm cho mình tu mà có niềm vui, chứ không phải tu mà để chúng ta đau khổ, chúng ta dày vò. Cho nên á, Phật dạy mình á, cái người biết tu rồi á, thì cái lúc chết á, khổ có một à, mà người không biết tu lúc chết khổ tới hai lần. Là sao? Người biết tu thì khi chết dù thân có khổ nhưng mà tâm thì vui. Vì sao? Vì mình biết đường mình đi. Còn có nhiều người không biết tu thì lúc chết chẳng những thân khổ mà tâm cũng khổ. Tại vì hốt hoảng không biết đường nào để đi. Thân đau mà tâm thì hốt hoảng. Cho nên mình tu thì sao? Tĩnh lặng sáu căn, thấy không? Buông bỏ báo thân như vào thiền định. Thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo. Có phải không? Không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Nếu cần thọ sinh kiếp khác cũng lại làm đệ tử Đức Như Lai, tiếp theo sự nghiệp cứu đời, đưa mọi về người về bến giác. Đâu có lo. Mình biết nếu mình có trở lại thân này đi nữa thì mình cũng sẽ làm đệ tử Đức Như Lai. Vì đời này mình đã gieo nhân sâu lành với Phật Pháp thì kiếp sau mình cũng sẽ được gặp Phật Pháp. Bằng chứng đời này mình được gặp 30-40 tuổi rồi mới được gặp Phật Pháp. Không sao. Kỳ rồi đi Mỹ, Phật sự có một Phật tử đến hỏi: thưa thầy, có quá trễ khi mình nhận được cái lỗi lầm của mình rồi mình quay lưng lại, mình trở về không? Nó không. Thậm chí người làm lỗi suốt đời mà giờ phút cuối cùng biết ăn năn hối hận vẫn kịp như thường. Tại vì ngay trong đời này, cái giây phút cuối cùng đó vẫn được gieo cái nhân thiện lành. Còn hơn thì những người sao? Khổ đau một đời, lầm lỗi cả kiếp, mà đến phút cuối thì mang theo một cái số tội lỗi ra đi mà không có một giây phút nào quay trở lại. Phải không? Thành thử ra người Phật tử mình đã thấy rõ, mình đã thấy rõ, mình đã thấy cuộc đời là huyễn mộng, giống như sương, giống như bọt, giống như điện chớp. Tất cả các pháp hữu vi nó là như vậy. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt như điển. Cho nên mình đến đi thông dong. Còn người kia không biết thì họ chấp. Cho nên thân đau rồi mà tâm cũng hốt hoảng, tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng. Bài kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta một cái lối sống. Đức Phật dạy cho mình cái cách hành xử khéo léo để không phải cho mình đau khổ và gây những cái đau khổ cho người khác. Vui hay khổ là tùy theo cái cách hành xử của mình. Cái khổ nó có đến mà mình biết ứng xử với nó thì tự nhiên cái khổ nó cũng thành ra vui. Đó như nãy vậy đó, khổ nó có đến mình không than trời trách đất, không muốn gieo rắc cái khổ này cho ai, mà tự cảm thấy đây là những cái điều thử thách, cái oan nghiệp mà chúng ta trả, và khởi cái tâm đại bi mong cho người hết khổ. Mình khổ cho nên mình cũng mong người đừng có khổ giống mình. Được như vậy thì mình có khổ, nhưng mà tương lai, hiện tại dù có khổ mà tương lai không khổ, là vì chúng ta biết đem cái tâm đại bi cầu nguyện cho người. Có một Phật tử viết cho Pháp Hòa một cái thư, nói rằng: Bạch Thầy, con ít đi chùa lắm, nhưng mà mỗi lần con bước đến chùa, con nghe lời Thầy là con khởi cái tâm đại bi, tâm từ bi con. Con thấy ai cầm cái hương thì con nguyện cho người đó đức hạnh cũng thơm như hương. Con thấy ai cầm một bình hoa dâng lên Phật, con cầu nguyện cho người đó có nụ cười đẹp như hoa và cách hành xử đẹp như hoa. Con thấy ai quét nhà, con cầu nguyện cho mọi người và người đương sự đó cũng như mọi người lòng luôn sạch như những miếng rác được quét. Hay không? Rất là hay. Cái đó là gọi là gì? Nhi hưng đại bi tâm, luôn luôn khởi cái tâm đại bi như vậy. Và có một hôm, một Phật tử mới hỏi các sư chú: có muốn mua cái gì cho Thầy không, làm quà cho Thầy? Thì mấy chú mới trả lời với cái cô Phật tử đó là: Thầy không có muốn gì hết á. Cái mà Thầy muốn là tụi con tu cho giỏi và huynh đệ biết thương nhau. Không biết nói như vậy mà có làm được vậy không, mình chưa biết. Nhưng mà trả lời được với cái cô Phật tử như vậy. Và cô đó về cô kể. Tại vì Pháp Hòa cứ nói hoài. Pháp Hòa nói: Thầy không có cần tụi con cho Thầy cái gì hết. Cái quà mà tụi con cho Thầy lớn nhất là Thầy thấy tụi con tu giỏi và huynh đệ biết thương nhau. Nhiêu đó là đủ rồi. Thành thử ra vui hay khổ, Phật dạy cho mình bốn cách hành xử. Cuộc đời nó có gì nó có đến, tùy theo mình tiếp nhận nó. Một hôm á, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: nếu như trong nhà các thầy biết được trong nhà có ba con rắn, băng rắn độc, thì các thầy ngủ có yên không? Nói: dạ không, ngủ không yên. Phật hỏi: vậy phải làm sao? Nói: dạ phải tìm cách đuổi ba con rắn nó đi thì ngủ mới yên. Phật nói: cũng vậy, ở trong thân tâm các ông có chứa đủ ba con rắn độc tham sân si, thì các ông tìm cách nào đuổi con rắn nó đi, chừng đó các ông mới đi đứng nằm ngồi trong an vui tự tại. Giờ mình cũng vậy thôi, tu học cũng có để làm cái gì khác. Mình á, tu giới, tu định, tu tuệ ha, để làm gì? Để mà trừ khử hay là để chuyển hóa ba thứ thôi: tham, sân, si. Nó nằm ngay ở trong con người mình. Mà khi mà tham, sân, si mà mình mà bớt được nó rồi, mình lắng được nó rồi, và từ từ mình điều phục được con rắn độc đó rồi đó, thì lúc đó mình là như thế nào? Mình là những người sống có bình an. Vì là sao? Làm sao để có thể điều phục được ba con rắn đó? Chúng ta phải tìm thân cận với giáo pháp, thân cận với thiện hữu tri thức, thân cận với những cái điều lành, điều tốt, thì mới mong giúp chúng ta chuyển hóa được. Còn nếu không, chúng ta cứ tiếp xúc hoài những cái phiền muộn, những cái thị phi, những cái nhân ngã, những cái tốt xấu, thì chúng ta khó mà chuyển hóa được. Mặc dù chúng ta có cái chí, cái ý muốn chuyển hóa, nhưng chúng ta không có cách, chúng ta không biết tìm. Giống như mình, miệng mình cứ nói tôi muốn ăn cơm mà không đi tới nhà hàng, không chịu xuống bếp, ví dụ vậy đó. Tức là miệng mình nói một đường mà mình cứ đi một nẻo thì không bao giờ đến được cái chỗ mình muốn. Thì Phật dạy mình phải đuổi, phải tìm cách đuổi ba con rắn nó đi. Thì đó là cái câu chuyện mà Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe, để mà kết thúc cái buổi nói chuyện tối nay về cái bài kinh gọi là kinh Pháp Hành. Kinh Pháp Hành tức là cái phương pháp, là cái cách thức mà Phật dạy chúng ta hành xử để mang lại cái an vui, cái hạnh phúc cho mình và cho người. Và Phật Chư Tổ cũng nói mình đó, Tổ Quy Sơn thì dạy mình đó, phải thấy cái dây bìm, dây sắn nó nương cái thân cây mà nó đi lên. mình cũng vậy. Mình như những cái dây bìm, dây sắn, phải tìm những cái bậc thiện tri thức, những cái bậc thiện hữu, để chúng ta nương đó mà chúng ta đi lên. Ha, mà trong truyện Kiều thì dạy đó, nghìn tầm nhờ bóng tùng quân, tuyết xương che chở cho thân cát đằng. Khi mà đưa Kiều đi thì mẹ của Kiều gửi gắm con gái mình, nhờ cái bớt cái đấng tùng quân mà che. Mình là người tu vậy, phải nương vào các cái pháp lành, nương vào các cái bậc thiện hữu tri thức. Thôi xin chúc đại chúng luôn luôn có an vui, và chúng ta cùng nương tựa với nhau để làm dây sắn, dây điềm, cái tùng, cái bách mà vượt những cái khó khăn. Và dù có cái gì đến đi nữa thì chúng ta cũng sẽ có cách đem cái chánh pháp ra mà hành xử. Khi mà chánh pháp đem ra hành xử rồi, nó chuyển hóa được rất là nhiều thứ. Còn nhiều khi chúng ta ở trong Phật pháp nhưng mà đem cái thế gian pháp vô ứng xử với nhau không hợp. Ở trong Phật pháp thì phải đem những cái Phật pháp ra mà ứng xử với nhau. Có khó khăn cỡ nào, có nghịch như cỡ nào đi nữa, nhưng mà chánh pháp có mặt thì nó hóa giải được hết. Chúng ta may mắn có một vị thầy như Đức Phật dạy rất nhiều phương pháp, mà chúng ta không làm thì nó uổng dữ lắm. Thôi, chúc đại chúng an vui và xin mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.